LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2274, chương 2277, Công tôn gia tộc lão tổ. Tô Minh bây giờ cái trạng thái này không nói thêm cái gì. Đừng nói là cái gì thiên kiếp cảnh, cho dù là một cái luyện hư cảnh tới, Tô Minh đều không đánh lại. Chớ đừng nhắc tới còn là cường đại thiên kiếp cảnh. Thiên kiếp cảnh cường giả là không tồn tại cường đại. Cho dù là Tô Minh thời điểm hưng thịnh trạng thái, đều không đánh lại đâu. Thiên kiếp cảnh cùng luyện hư cảnh hậu kỳ, căn bản không phải một cái khái niệm. Mặc dù Tô Minh cho tới bây giờ không cùng thiên kiếp cảnh cao thủ giao thủ qua, nhưng là Tô Minh đã thấy biết Tô Khải Sơn ban đầu ở phụ cận thời điểm chỗ đáng sợ. Chỉ là nhìn một chút có thể nhìn ra, thiên kiếp cảnh cường giả là phi thường đáng sợ. Chỉ sợ ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả chung vào một chỗ, cũng đánh không lại một cái nhất trọng thiên kiếp cảnh đi. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh hiện tại cái trạng thái này, còn căn bản không được. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Chỉ sợ là Tô Khải Sơn đến rồi đều không nhất định có thể đánh qua người này a. Chớ đừng nhắc tới hiện tại cái kia tai bơ còn hư không tiêu thất. Tiểu La Lị cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Trông cậy vào nàng lần nữa đem tai bơ cho triệu hoán đi ra, tự nhiên thành chuyện không thể nào. Kể từ đó lời nói cục diện lại lâm vào một cái tử cục. Căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Tô Minh hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này nhất trọng thiên kiếp cảnh cao thủ. Có một chút bộ dáng của cao thủ. Không muốn cùng hắn lại bọn tiểu bối này đồng dạng so đo. Dù sao cũng là thiên kiếp cảnh a, đã phá vỡ hiện trường cân bằng. Người ta luyện hư cảnh hậu kỳ xuất thủ, còn có chút dễ nói. Nhưng là thiên kiếp cảnh xuất thủ, đi giết một cái luyện hư cảnh sơ kỳ tiểu bối, cái này tự hồ có một ít không quá cần thể diện rồi a hát. Đồng dạng cần thể diện mặt người, cũng sẽ không làm chuyện loại này. Công tôn gia lão tổ, dĩ nhiên là công tôn gia lão tổ. Hắn làm sao sẽ tới? Lâm Vũ Phu lúc này nhìn xem giữa không trung lão giả kia, mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được thần sắc. Tô Minh nghe lời này cũng là ngơ ngác một chút. Trách không được nói tại sao lại đến rồi một cái thiên kiếp cảnh cao thủ đây. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, người này dĩ nhiên là công tôn gia tộc lão tổ a. Cái này không lạ, trước đó từng nghe nói qua, bọn họ cái này mấy gia tộc lớn đều sẽ có một cái thiên kiếp cảnh lão tổ đang tọa trấn. Giống Lâm gia lão tổ cũng là thiên kiếp cảnh, đoán chừng cũng là nhất trọng thiên kiếp cảnh. Dù sao công tôn gia tộc đều so sánh cường đại rồi, bất quá mới nhất trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Nhưng là để cho Tô Minh so sánh quái là, trước đó tại Lâm gia thời điểm, không phải nghe ai nói qua sao, đồng dạng mấy gia tộc lớn lại chuyện này, lão tổ cấp bậc nhân vật chắc là sẽ không nhúng tay sao? Nhiều nhất là luyện hư cảnh hậu kỳ người tham chiến. Hơn nữa tại lần chiến đấu này, Lâm gia lão tổ cũng không có chủ động xuất thủ. Hắn vẻn vẹn ở nhà bị động phòng ngự mà thôi. Tính không phá hư quy củ. Cái này công tôn gia tộc dựa vào cái gì bọn họ lão tổ trực tiếp tới đây? Để cho người ta có một ít không thể nào hiểu được. Lâm gia người bên kia rõ ràng cũng chú ý tới người tới là công tôn gia tộc cường giả. Thế là Lâm gia lão tổ cái thứ nhất ngồi không yên, trực tiếp liền mở miệng hỏi một câu: Công tôn đạo hữu, ngươi vì sao xuất động? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta mấy nhà quyết định quy củ sao? Ha ha, cái này công tôn gia tộc lão tổ rõ ràng là một cái có chút xấu bụng lão đầu tử. Nghe cái này tiếng cười có thể đã hiểu, sợ là bình thường cũng không thiếu âm người ta. Chỉ nghe công tôn lão tổ nói ra: Ta đương nhiên sẽ không quên chúng ta mấy gia tộc lớn quyết định quy củ. Dù sao đây là lão tổ tông quyết định quy củ, ta làm sao có thể tùy tiện phá hư đây. Ta cũng không lá gan kia, tránh khỏi đi xuống về sau thẹn đối với liệt tổ liệt tông. Ta một mực tại phụ cận đây, từ mới vừa đến hiện tại, ta căn bản không xuất thủ. Thậm chí ngay cả ý tứ này đều không có. Nhưng là mới vừa rồi, các ngươi lại đem ta công tôn gia tộc trưởng lão giết đi. ta nếu là lại không ra được, ai ngờ các ngươi còn có thể làm ra đến chuyện gì chứ? Cái này Công Tôn gia tộc lão tổ, nghe ngữ khí bản thân một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Mẹ nó, đây là sự thực không biết xấu hổ a. Tô Minh liền trực tiếp tại lòng của mình âm thầm mắng một câu. Cái này ông tổ nhà họ Công Tôn nói những lời kia, thật sự là quá không biết xấu hổ một chút, lại đem nồi quăng giết chết bọn hắn Công Tôn gia tộc trưởng lão mặt. Rõ ràng là vừa mới cái kia ra hỏa bản thân nhảy ra muốn đập Âm Hồn Tông mông ngựa, đồng thời muốn đem Tô Minh giết chết. Sau đó Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới là Tiểu La Lị đem Tai Bơ cho kêu gọi ra. Sau đó cái kia mấy lớn cao thủ của gia tộc toàn bộ đều chết rồi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nếu như lại để cho Tô Minh tuyển một lần mà nói, Tô Minh không cần suy nghĩ vẫn sẽ đem bọn hắn giết đi. Nếu không người chết là Tô Minh, đây không phải một cái rất đạo lý đơn giản sao? Thực sự là không hiểu rõ có cái gì tốt nói. Rõ ràng là bản thân tìm đường chết, bị đánh chết một chút mau bệnh đều không có. Kết quả lão tổ này lại vẫn cứ một bộ là vô tội chết thảm khẩu khí. Nghe người thật sự là quá tức giận. Công Tôn gia tộc lão tổ, con mắt đều ở phun lửa. Có thể nhìn ra hắn cũng là rất tức giận. Tức giận lý do rất đơn giản. Bởi vì luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả, đặt ở bọn họ Công Tôn gia tộc cũng là rất đứng đầu tồn tại. Dù cho thực lực của bọn hắn Lâm gia mạnh hơn một chút, cũng sẽ không quá nhiều. Vừa mới cái kia xuất thủ đến gây sự gia hòa, chính là Công Tôn gia tộc trưởng lão. Ở gia tộc có địa vị vô cùng quan trọng, nếu không cũng sẽ không đem chuyện này giao cho hắn xử lý. Ai ngờ mới đến không đầy một lát đây, không có người, trực tiếp chết rồi. Đối với bọn hắn Công Tôn gia tộc mà nói, đây là rất nghiêm trọng tổn thất. Đồng thời đối bọn hắn đánh bại Lâm gia kế hoạch, sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ cái này Công Tôn gia tộc lão tổ trực tiếp ngồi không yên chuẩn bị xuất mã muốn đối phó Lâm gia. Lâm gia nhìn xem trực tiếp đã nói, các ngươi Công Tôn gia tộc trưởng lão rốt cuộc là chết như thế nào? Các ngươi nên lòng có số, loại chuyện này chẳng lẽ muốn trách chúng ta sao? Câu nói này nói bóng gió nói là, chính các ngươi tìm đường chết có thể trách ai? Không giết hắn, đây chẳng phải là hắn giết ta môn. Hừ, có thể Công Tôn gia tộc lão tổ này rõ ràng đã không biết xấu hổ, nói thẳng giết ta Công Tôn gia tộc người còn muốn chống chế. Chuyện này ta phải muốn tìm bọn các ngươi muốn một cái thuyết pháp. Lâm gia lão tổ nghe lời này, một cái sắc mặt liền lập tức biến một lần. Nghe ý tứ của những lời này, người này tựa hồ đã chuẩn bị động thủ. Lúc này Lâm gia đã không có người có thể chống lại hắn. Lâm gia lão tổ nếu như không có chuyện gì mà nói, còn có thể cùng cái này Công Tôn gia tộc lão tổ đánh một trận. Ai thua ai thắng thật đúng là không tốt lắm nói. Dù sao lại cấp bậc kia chiến đấu, xem như thắng, nghĩ không trả giá một chút cũng là rất không có khả năng sự tình. Nhưng vấn đề là Lâm gia lão tổ tại Lâm gia đại trận bị phá ra về sau, người hắn đã bị thương. Hơn nữa nhìn cái dạng này, thụ thương còn không nhẹ dáng vẻ, sợ là đã không có cách nào chiến đấu. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.